Trung Nhạc dặn hắn cẩn thận rồi liên lạc với Âm Phiền Huyên. Được biết Tiên Thiên Đế Quân giáng lâm như hắn đã dự cảm, đánh lui Thiên Đình Thủy Sư, cùng Âm Khang Thị tới trấn Thiên Quan dọc đường hộ tống. Phu quân, ta đã làm theo lời của ngươi, nói với Tiên Thiên Đế Quân việc ngươi liền vào thế ngoại chi địa, giải trừ phong ấn phục hy rồi. Âm Phiền Huyên nói, Tiên Thiên Đế Quân không có biểu hiện gì cả, nhưng hắn không giết hết các lão đế quân phục hy mà hằng phục ba người trong đấy, không biết hắn muốn gì. Trung Nhạc sắc mặt tối lại rồi cười nói, hắn sợ thế lực của ta quá lớn, nằm ngoài sự kiểm soát của hắn, muốn dựa vào mấy kẻ đấy để áp chế dã tâm của ta. Ngươi có thể yên tâm, có họ thì dọc đường Âm Khang Thị chắc chắn có thể bình an tới được trấn Thiên Quan. Phu thê hai người ngắt liên lạc, có Tiên Thiên Đế Quân bảo vệ, Âm Khang Thị dọc đường sẽ không có gì nguy hiểm. Dài thì 5 năm, ngắn thì 3 năm, Thiên Hạ Chi Châu sẽ tới được trấn Thiên Quan thôi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, thầm nghĩ bụng, Thiên Đình Thủy Sư chắc chắn điều binh khiển tướng tập hợp với quân Thiên Đình, thậm chí cường giả đế cấp cũng sẽ xuất động thì mới tiêu diệt được Âm Khang Thị và Tiên Thiên Đế Quân. Nhưng nếu muốn hoàn thành điều động đại quân thì phải mất tới 3-5 năm. Nếu không đuổi kịp sự di chuyển của Âm Khang Thị thì đội quân Thiên Đình có tốc độ nhanh nhất có thể đuổi kịp chỉ có Vũ Lâm Quân thôi. Thiên Đình Vũ Lâm Quân được Khâu Điều Bộ xây dựng phỏng theo Phục Hy Thần Triều, Phong Thị Nhập Bộ ở thời đại Địa Kỷ. Thống lĩnh Điều Dực Chi Thần là đại quân thần ma có tốc độ nhanh nhất. Chỉ dựa vào Vũ Lâm Quân cũng không ngăn chặn được đại quân của Âm Khang Thị, huống hồ còn có Tiên Thiên Đế Quân. Việc của Âm Khang Thị không cần ta lo lắng nữa rồi, giờ nên lên đường tìm Phong Sư Huynh được rồi. Hắn vẫn hành sự dưới dung mạo của Phong Vô Kỵ, điều khiển thuyền chiến bay về hướng Đế Tinh. Phong Hữu Trung không ở Đế Tinh, hắn phải mượn đường từ Đế Tinh và sâu bên trong Tử Vi Tinh Vực. Phục Hy Thị trước giờ không có ở cố định một chỗ nào, cũng may Trung Nhạc có phân thân ở Linh Ngọc Cung của Phục Hy Thị giúp hắn nghiên cứu, chỉ cần theo cảm ứng của phân thân thì có thể tìm được hắn. Còn nửa năm nữa Phong Vô Kỵ mới lên được bờ, thời gian này đủ để ta rời khỏi Tử Vi Đế Tinh đi xa được rồi. Vài ngày sau, chiến thuyền lên bờ, Trung Nhạc cất con thuyền vào trong Nguyên Thần Bí Cảnh. Con thuyền này vẫn còn tác dụng rất lớn, hắn không có sắc lệnh để vào thế ngoại chi địa, sau này nếu muốn trở lại thế ngoại chi địa thì phải nhờ vào con thuyền này. Vũ Sư Huynh, mấy hôm tới huynh phải chịu thiệt thòi rồi. Trung Nhạc tới khởi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đưa Hỗn Độn Vũ vào trong, hiên ngang bước đi. Hắn hành tàu dưới tướng mạo của Phong Vô Kỵ, đương nhiên Hỗn Độn Vũ không thể xuất hiện, vì thế phải đưa hắn vào Thiên Nguyên Luân Hồi Cảnh để khỏi bị lộ. Đế Tinh rộng lớn tới mức khó tưởng tượng, chỉ là Đế Tinh hiện giờ đã chiến hỏa liên miên, phân tranh ác liệt, thậm chí giữa các đế tộc trên Đế Tinh cũng bắt đầu có chiến sự. Trước kia tuy Đế Tinh hỗn loạn nhưng vẫn không tới mức này, còn bây giờ sau tiệc mừng thọ Thiên Đế thì thế lực các phương đã rõ ràng, thiên hạ khí vận chia bảy, bảy vị đế cấp tranh đoạt đế vị, khiến cho các chủng tộc kể cả đế tộc cũng bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc nên đi theo bên nào. Cục thế đã rõ ràng, vậy là bắt đầu loại bỏ những kẻ khác mình, cộng với những kẻ ngấm ngầm tạo sóng gió. Vì thế ngay cả đế tộc cũng có lòng tự mình giữ yên bình được, chỉ đành phải tham gia vào trận đại tranh này, tìm kiếm đường thoát của chủng tộc mình. Đến khi thiên hạ được bình định, công thần sẽ được Thiên Đế mới trọng dụng trọng thị, đề bạt bồi dưỡng, chủng tộc đương nhiên sẽ hưng thịnh như diều gặp gió. Còn nếu đạt được đế thất bại thì sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt, đương nhiên sẽ không cho phép những đế tộc kia quấy nhiễu. Đặc biệt là giữa các đại đế tộc cũng có ân oán riêng, nhân lúc loạn thế này có thù báo thù, có oán trả oán. Trung Nhạc cũng cần phải hành sự thận trọng để tránh không bị cuốn vào trong cuộc chiến giữa các đại đế tộc. Nếu bị cuốn vào thì cho dù hắn có thân phận của Phong Vô Kỵ làm phù hộ thân cũng khó lòng tự bảo vệ tính mạng của mình. Dù sao thì thế lực của đế tinh cũng quá phức tạp. Hơn nữa, hắn cũng không biết nhiều về bối cảnh và nhận thức của Phong Vô Kỵ, rất dễ bị lộ đuôi. Trên đường đi tới tinh vực có Phong Hữu Trung, Trung Nhạc đều bình an. Con đường gần nhất là một truyền tống môn trong lãnh địa của Đại Đình Thị, truyền tống tới thánh địa gần nhất với chỗ của Phong Hữu Trung. Như vậy có thể tiết kiệm được nửa năm thời gian. Vô Kỵ tiên sinh đúng là khách quý mà. Trung Nhạc đi vào lãnh địa của Đại Đình Thị, đi vào hướng tinh môn truyền tống trận của Đại Đình Thị. Đế tộc cấp này đều có truyền tống môn riêng của mình, thông tới khắp nơi, có thể truyền tống lượng ít binh lực tới các tinh vực ở Tử Vi. Có thần tướng của Đại Đình Thị tới đón, cười ha hả nói, lần trước gặp Vô Kỵ tiên sinh trên Thiên Đình, tiểu tướng nhận được rất nhiều điều bổ ích. Hôm nay ngọn gió nào đưa tiên sinh tới đây vậy? Ta ngang qua bảo địa, nhớ tới huynh trưởng nên tới thăm thôi. Trung Nhạc chớp mắt, trong bụng mơ hồ, Đại Đình Thị này là ai đấy? Phong Vô Kỵ Quảng Giao dù tới nơi nào cũng có thể hòa nhập, chỉ là cường giả các tộc mà hắn kết giao quá nhiều, Trung Nhạc cũng không biết vị thần tướng đại đình thị này là ai. Vị thần tướng này tu vi thần hoàng cảnh, nhưng trước mặt hắn lại tự xưng là tiểu tướng, rõ ràng rất trọng thị Phong Vô Kỵ. Thực không dám giấu giếm, lần này ta tới có việc, muốn mượn truyền tống trận của bảo địa để tới Loạn Tinh Trạch. Trung Nhạc cũng không lòng vòng mà nói thẳng ý định. Thần tướng kia vội nói: Tiên sinh yên tâm, cho phép ta chiêu đãi tiên sinh, đợi khi truyền tống môn đủ năng lượng sẽ đưa tiên sinh tới Loạn Tinh Trạch. Tiên sinh không biết đó thôi, ở đây còn có một vị cố hữu của tiên sinh, để ta đi gọi hắn, tiên sinh gặp mặt nhất định sẽ rất vui. Trung Nhạc giật mình vội vàng nói: Cứ nạp năng lượng cho truyền tống môn trước đi, ta đang có việc gấp kìa. Việc nạp năng lượng cho truyền tống môn cứ giao cho thuộc hạ là được, không mất nhiều thời gian đâu. Thần tướng đấy vội vàng rời đi. Trung Nhạc tim đập loạn, không biết vị cố hữu của Phong Vô Kỵ kia là ai, liệu có vạch trần hắn hay không. Tên Phong Vô Kỵ này bằng hữu khắp thiên hạ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chỉ riêng điểm này thôi ta đã thua kém hắn quá nhiều. Hắn đúng là có điểm hơn người, đâu đâu cũng hòa nhập được. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng, đột nhiên có tiếng cười lớn vọng tới. Vị thần tướng kia dẫn tới một vị thần ma mặt đầy hồng quang. Vị thần ma kia thấy Trung Nhạc liền cười lớn: Vô Kỵ tiên sinh, Bích Lạc Công chia tay thế này lại trùng phùng, đúng là phúc ba đời. Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội tiến lại ôm chặt lấy vị kia nói: Đúng là không ngờ, thật không ngờ, huynh trưởng sao lại ở đại đình thị vậy, ta còn tưởng huynh trưởng đi rồi chứ. Trung Nhạc trong bụng chán nản: Tên này là ai vậy đây? Đây là một tiên tiên thần ma xuất thân Bích Lạc Cung, nghe thế liền hiểu, cười nói: Tiên hả, con ấy đâu không phải trốn đặt chân đâu, ta rời Bích Lạc Cung tới đây, đại đình thị đối đãi không tồi nên ở lại luôn. Hai người ngồi xuống, Trung Nhạc suy nghĩ nhanh chóng: Rốt cuộc hắn là ai, tên là gì, phải xưng hô như thế nào đây? Vị thần ma kia dáng người khôi ngô cao lớn, chân đầu mọc hai sừng, tu vi cảnh giới cực cao, đã là tạo vật chủ, nói năng bất phàm. Hắn cười nói: Lần trước Vô Kỵ tiên sinh đột phá cảnh giới chân thần cảnh, còn thỉnh giáo ta hỏi hai vấn đề, lần đó ta chưa giải đáp được, giờ Vô Kỵ tiên sinh còn nhớ hai câu đó không? Trung Nhạc hơi chấn động nhưng sắc mặt không hề thay đổi, lên tiếng: Lẽ nào sư huynh đã có đáp án rồi sao? Vị thần ma đó cười: Hai câu hỏi của tiên sinh quá lắt léo, ta vốn không giải đáp được, nhưng nay Bích Lạc tiên sinh bảo bọn ta ra ngoài lịch luyện, ta hỏi Bích Lạc tiên sinh, ngài cho ta biết cách để trả lời hai vấn đề nan giải kia. Hắn mỉm cười tràn đầy tự tin, đợi Trung Nhạc hỏi lại hai câu hỏi kia. Trung Nhạc cũng đầy trông chờ mà nhìn hắn, dường như đang mong đợi hắn chủ động nói ra đáp án. Đại đình thị thần hoàng bên cạnh thì có phần chán nản, thầm nghĩ bụng: Vô Kỵ tiên sinh nên hỏi lại hai câu đó rồi lão sẽ nói đáp án, như vậy là xong. Nhưng rõ ràng là Vô Kỵ tiên sinh có phần nóng ruột, không nghĩ tới điều này. Vị thần ma tên lão kia cũng nghĩ vậy, lên tiếng: Câu hỏi thứ nhất của ngài là hậu thiên sinh linh làm như thế nào để trường sinh, câu thứ hai là làm như thế nào để trở thành tiên thiên thần ma. Hai câu hỏi này thật ra cũng là một câu hỏi, tu thành tiên thiên thần ma cũng là trường sinh bất lão, vì thế thật ra vấn đề chỉ là một, làm thế nào trường sinh bất tử, giờ ta đã có đáp án rồi. Trung Nhạc mắt lóe thần quang, tinh thần chấn động, hắn không ngờ Phong Vô Kỵ lại hỏi câu này, cũng không ngờ vị thần ma trước mặt đây lại có đáp án. Vậy không phải là hắn biết cách để trở thành tiên thiên thần ma rồi hay sao? Lão não nói tiếp: Bích Lạc tiên sinh có nói, tiên thiên sinh linh trên thế gian vì muốn cầu trường sinh bất lão cũng cùng thế gian từng nghĩ ra không biết bao nhiêu loại pháp môn, có cách tế tự thời đại hắc ám, thời kỳ đấy trong số các hậu tiên sinh linh có người tham chiếu tiên thiên thần ma tiếp nhận sự tế tự của hậu tiên sinh linh, khai sáng tế tự pháp để cho hậu tiên sinh linh tế tự bản thân, có thể giữ cho linh hồn tồn tại cùng với thế gian. Loại pháp môn này chỉ có thể bảo tồn linh hồn, không giữ được nhục thân. Nếu như sinh linh không tế tự nữa thì hồn phi phách tán. Trung Nhạc ngạc nhiên: Tế tự bảo tồn linh hồn lại là pháp môn của thời đại hắc ám ư? Là lão gật đầu: Đúng vậy, loại pháp môn này có đạo lý trường sinh. Nếu như sinh linh tế tự ngươi đủ nhiều, tế tự chi lực cường đại sẽ không ngừng cải tạo linh hồn của ngươi, khiến linh hồn của ngươi dần dần từ hư vô trở nên chân thực. Lâu dần, linh hồn của ngươi sẽ hình thành tiên thiên thần ma, có thể trường sinh được. Chỉ là quá trình này rất lâu dài, phải 100-200 vạn năm, không có linh hồn của hậu thiên sinh linh nào lại kiên trì được lâu như vậy. Cho dù là linh hồn của thiên đế cũng chỉ được 12 vạn năm, thời gian tới là hồn tiêu phách tán thôi. Trung Nhạc thất vọng nói, vậy còn loại pháp môn thứ hai thì sao? Loại pháp môn thứ hai là hư không giới mà Tại Hoàng đã sáng lập ra. Trong hư không giới, thời gian trôi đi rất chậm, linh hồn vào trong đấy gần như là bất tử, chỉ là nếu không có chúng sinh tế tử bái lạy thì cũng sẽ khô héo đi. La lão nói, hơn nữa hư không giới nghe tên là hiểu nghĩa, là thế giới của hư không, bất cứ thực thể nào cũng không thể tồn tại trong đấy được. Nhục thân của hậu thiên sinh linh không thể vào trong hư không giới, mà chỉ linh hồn mới có thể. Đó cũng không phải là cách lâu dài. Nếu như chủng tộc tuyệt diệt, không có sinh linh tế tử thì linh hồn cũng sẽ khô héo theo. Trung Nhạc tim khẽ run lên nói, tiên thiên thần có thể vào trong hư không giới không? Tất nhiên, tiên thiên thần linh hồn và nhục thân là một thể, đương nhiên có thể vào. Chỉ là nhục thân hậu thiên sinh linh không thể vào trong đó để tránh sự tấn công của thời gian được. La lão tiếp tục nói, cách thứ ba, hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. Cách này thì nhiều, không biết có bao nhiêu hậu thiên sinh linh xuất sắc nổi trội đều tìm kiếm các đạo lý hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. Trong đấy cũng có không thiếu các đời thiên đế, chỉ là cho tới nay thì chưa từng ai thành công. Trung Nhạc nhíu mày, ta nghe nói bách kiếp hồng trần kiếp kinh có khả năng hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. La lão cười nói, ta cũng nghe nói tới môn công pháp này, nhưng nó đã khai sáng được vài vạn năm, đến giờ vẫn chưa có ai dựa vào nó mà tu luyện thành tiên thiên thần ma được. Bích Lạc tiên sinh nói tới cách thứ tư, chính xác là đoạt xá tiên thiên thần ma. Trung Nhạc giật mình kêu lên, nguyên thần và nhục thân của tiên thiên thần ma là một thể, làm sao đoạt được? Cách này e là cũng không thành công được. La lão gật đầu, tiên thiên thần ma có thể bị giết chết, thế nhưng không thể đoạt xác được. Nhưng thế gian vẫn có một số thần ma vẫn muốn thử. Ngoài cách thứ tư này ra còn có cách thứ năm, mà cách này thì tỷ lệ thành công là cao nhất kìa. Trung Nhạc và Đại Đình Thị Thần Hoàng bên cạnh đều vành tai lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót mất một chữ. Cách thứ năm chính là... La lão dừng một chút, nghiêm túc nói, trở thành đạo thần. Sao? Trở thành đạo thần ư? Trung Nhạc và vị Đại Đình Thị Thần Hoàng kia đều sững người. Thần Hoàng của Đại Đình Thị rõ ràng chưa nghe tới từ này, không biết đạo thần là cảnh giới gì, còn Trung Nhạc thì lại biết rõ. Hậu thổ nương nương lập luân hồi, có được đại cảm xúc, cuối cùng tăng lên đạo thần cảnh, thoát khỏi thân thể cũ, thần hậu nương nương đi tới một thế giới không tưởng. Ngoài thần hậu nương nương, thời đại của Phục Mân đạo tôn còn có một vài vị đạo thần khác nữa. Nhưng theo như Trung Nhạc biết, chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể trở thành đạo thần. Hậu thiên sinh linh cho dù mạnh như Phục Mân đạo tôn, có chiến lực và cảm ngộ của đạo thần thì cũng không thể trở thành đạo thần, bước vào thế giới không tưởng kia được. Sư huynh, không phải nói hậu thiên sinh linh không thể trở thành đạo thần hay sao? Trung Nhạc lưỡng lự một chút nói, trở thành đạo thần chỉ e còn có hơn cả tu thành tiên thiên thần. La lão cười nói, khi đấy ta cũng hỏi Bích Lạc tiên sinh như vậy, nhưng tiên sinh nói tiên thiên thần trở thành đạo thần thì dễ, nhưng hậu thiên sinh linh về lý thuyết cũng có thể trở thành đạo thần được, chỉ là có hơn một chút mà thôi. Khi đó Bích Lạc tiên sinh có nói, hậu thiên sinh linh trở thành đạo thần đại khái phải thoát thai vài lần thân thể quá khứ, cụ thể ra sao thì ngài cũng không rõ, dù sao thì cũng chưa có hậu thiên sinh linh tu thành. Trung Nhạc khựng người, sao thoát đi vài lần thân thể quá khứ, đó là đạo lý gì vậy? Nhục thân của tiên thiên thần ma gần với đạo thân, gần như thuần túy, được cấu tạo từ đạo, phải thoát khỏi thân thể cũ một lần là được, nhưng hậu thiên sinh linh thì phải thoát nhiều lần mới loại bỏ được hết tạp chất ra. La lão tiếp tục nói, ví dụ như hậu thiên nhục thân mà cha mẹ ban cho, ví dụ như cấu thân hấp thụ đồ ăn, năng lượng và sự ô uế hậu thiên, ví dụ như nhân quả chi thân được nhân quả quấn quanh, ví dụ như tạp niệm chi thân, ví dụ như đạo thân. Bích Lạc tiên sinh nói vậy, ta cũng không rõ thật giả như thế nào. Trung Nhạc trong lòng có chút xúc động, hắn đã thoát đi nhục thân hậu thiên mà cha mẹ ban cho, luyện thành tiên thiên chi thể. Nhục thân hậu thiên thì thành cổ nhạc, thay hắn hành tẩu trong 3000 lục đạo giới, đó là một loại thân thể quá khứ. Không ngờ, ngoài đó ra còn có cấu thân, nhân quả chi thân, tạp niệm chi thân và đạo thân. Thì ra ta còn thiếu nhiều như vậy. Trung Nhạc trong lòng rung động, hắn vốn mơ mơ hồ hồ, nhưng giờ vị tiên thiên thần ma này đã chỉ rõ cho hắn một con đường. Nếu tu thành đạo thần thì đương nhiên có thể trường sinh bất lão, còn có thể trở thành tiên thiên thần ma được hay không thì không quan trọng nữa rồi. La lão cười, Trung Nhạc cũng cười. Những lời của La lão nói vô cùng quan trọng với hắn, chỉ rõ phương hướng cho hắn, giúp hắn có cảm giác như thoát được khỏi đám mây mù. Lần sau gặp lại, không biết là địch hay là bán. Trung Nhạc đứng dậy, cúi lại La lão, nghiêm nghị nói: Huynh ở đại đình thế, còn ta lại ở thế lực khác. Nếu sau này chúng ta là địch, ta chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với huynh để báo đáp ân tình ngày hôm nay. La lão giật mình, vội đỡ hắn dậy, cười nói: Tiên sinh vậy là có ý gì? Chúng ta tuy giao tình không sâu sắc, thế nhưng sau này cũng không đến mức làm kẻ thù chứ. Nay thiên hạ đại loạn, chuyện sau này rất khó nói. Trung Nhạc chỉnh lại y phục cười nói: Ta phụng mệnh xuất thành, không dám ở lại lâu, hai vị sư huynh Vô Kỵ xin được lên đường. Vô Kỵ tiên sinh, sao không ở lại thêm vài ngày đi? Vị thần hoàng đại đình thị kia vội vàng nói: Có phải đại đình thị tiếp đón không chú đáo hay không? Trung Nhạc cười ha hả: Việc khẩn cấp, ta không dám chậm trễ, xin được cáo từ. Vị thần hoàng đại đình thị kia đành đưa hắn tới truyền tống trận. Trung Nhạc cáo lỗi với hai người họ rồi bước vào trong truyền tống môn. Một tạo ánh sáng đưa hắn đi. La lão cảm khái: Tu vi thực lực của Vô Kỵ tiên sinh hiện giờ đúng là một ngày vạn dặm, thâm sâu khó lường. Vị thần hoàng kia giật mình, hồ nghi nói: Vô Kỵ tiên sinh nổi tiếng giao lưu rộng rãi, các tộc đều nể mặt hắn ta, tại sao La lão lại nói hắn thâm sâu khó lường như vậy? La lão cười nói: Thực lực của hắn vốn cũng là cường giả hàng đầu, giữa các chân thần cũng là thiên tài đỉnh cấp, nhưng so với thánh linh thể của Âm Khang thị, thiếu niên của Hỗn Độn thị thì còn thua kém rất nhiều, so với chư ta thì lại càng xa, nhưng ta giờ cảm nhận được hắn thật sự cường hãn. La lão nghĩ ngợi rồi nói: Vừa rồi hắn ngồi bên cạnh, ta cảm nhận dường như đó là một con ác long đang ngủ, chốc chốc lại dương nanh múa vuốt giãn gần cốt ra, thực lực đó còn mạnh hơn chư ta rất nhiều, bản lĩnh của hắn không hề thua kém ngươi. Vị đại đình thị thần hoàng kia kinh hãi tán thưởng nói: Thật không hổ là Vô Kỵ tiên sinh mà, ta còn nghe nói Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung ở Thiên Đình dùng đao chém chư ta vô cùng hoành tráng, Vô Kỵ tiên sinh cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. La lão hừ lạnh lên tiếng: Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh dám giết chư ta giữa thanh thiên bạch nhật, hủy hoại uy danh của tiên thiên thần ma ta, nếu gặp hắn ta chắc chắn sẽ giết hắn. Nhưng lúc này bên ngoài có thần ma tới báo: Thống lĩnh, Vô Kỵ tiên sinh tới. Sao, Vô Kỵ tiên sinh ư? La lão khựng người: Vô Kỵ tiên sinh nào? Còn có thể là ai, đương nhiên là ta rồi. Từ ngoài vọng lại tiếng cửa lớn, Phong Vô Kỵ sải bước vào, hắn cười nói: La lão, Đình Ngọc huynh, lâu rồi không gặp. La lão và đại đình thị thần hoàng nhảy dựng lên như gặp ma. Đình Ngọc thần hoàng lắp bắp nói: Bọn ta vừa tiễn ngươi đi, sao giờ lại xuất hiện rồi? Giờ ngươi phải ở trong ánh sáng truyền tống mới phải. Phong Vô Kỵ ngạc nhiên rồi chợt hiểu, sát khí đằng đằng: Ta mà vừa rồi các ngươi gặp, chắc chắn là Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh đóng giá, cái tên này dám biến thành ta đi lừa gạt khắp thiên hạ, đáng chết, đúng là đáng chết mà. La lão đầu như muốn nổ tung: Chẳng trách hắn nói sau này nếu thành địch thì sẽ tha mạng cho ta, thì ra là như vậy. Hắn thật to gan, dám đứng trước mặt ta mà nói tha cho ta một mạng. Hắn phẫn nộ nhưng rồi trở lại bình tĩnh, thầm nghĩ bụng: Giờ đuổi theo hắn cũng đã muộn rồi, ta và hắn sớm muộn cũng gặp nhau, lúc đó sẽ tính sổ với hắn. Phong Vô Kỵ hỏi kỹ xong cũng phẫn nộ, chửi Trung Nhạc một trận. La lão nhìn Phong Vô Kỵ nghĩ: Cùng là tiên sinh, nhưng Vô Kỵ thua kém Dịch tiên sinh kia rất nhiều. Hai tháng sau, ánh sáng truyền tống tan đi, Trung Nhạc đáp xuống. Hắn đã trở lại tướng mạo của Dịch tiên sinh, nhìn quanh thì thấy loại tinh trạch là nơi vô cùng hiểm ác. Trên bầu tinh không, đâu đâu cũng thấy tinh thể khổng lồ. Loại sau này còn được gọi là khôi sắc tinh, tinh vân mù mịt, liên miên bất tuyệt. Nhìn từ xa giống như một vùng đầm lầy rộng lớn, vì thế được gọi là loại tinh trạch. Trong vùng tinh trạch này, những quả khôi sắc tinh khổng lồ phát nổ ánh sáng gấp vài trăm tỷ lần so với ánh sáng mặt trời. Quang tuyến bắn ra từ hai cực của khôi sắc tinh, cột sáng thẳng băng chiếu rọi vũ trụ càn khôn vô cùng hoành tráng. Cột sáng tựa kiếm, chiếu tới đâu đều cắt đôi nơi đấy, uy lực cường đại tới cực điểm, nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Trung Nhạc nhìn những cột sáng kia trong lòng khẽ động. quan sát số khôi sắp tinh phát nổ, có thể từ đấy suy đoán ra một loại kiếm pháp thần thông rất lợi hại. Ánh sáng bắn ra từ khôi sắp tinh được tạo thành từ xạ tuyến vô cùng khủng khiếp, nếu diễn biến thêm đúng là sẽ cực kỳ lợi hại. Đây là năng lượng của thiên địa hồng hoang, là phản ứng của đạo, có thể dùng nó biến thành thần thông. Nhưng mục đích chuyến đi này của hắn là tìm Phong Hiếu Trung, lấy công pháp của Phục Kỳ Thị không rảnh để tham ngộ cột sáng từ khối sắp tinh. Trung Nhạc cảm ứng một chút, tìm ra phương vị của Phong Hiếu Trung rồi lập tức tiến sâu vào khối sắp tinh. Loại tinh trạch tuy là nơi hiểm ác, nhưng trong đấy cũng không thiếu nơi có cảnh sắc thích hợp cho người sống. Không ít nơi còn có chủng tộc kháng nguyên thủy sinh sống, khiến cho Trung Nhạc không thể không cảm thán sự thần kỳ của sinh mệnh. Trong loại tinh trạch cũng chỉ có một số ốc đảo xanh có thể thông hành, những nơi khác đều rất hiểm ác, muốn qua thực sự không dễ. Ở đây dễ thủ khó công là một nơi tốt, thế nhưng cũng có điểm yếu lớn là không thể phát triển, quá ít không gian để sinh tồn. Trung Nhạc quan sát xung quanh, bước chân không hề chậm. Sau hơn chục ngày, cảm thấy thánh sơn của Phục Hy Thị đang ở ngay gần trước mắt. Quả nhiên không lâu sau, hắn thấy một tòa thánh sơn nguy nga, trên núi có nhiều sinh linh tu đạo. Trung Nhạc tới gần thì thấy có không ít đứa trẻ đang chơi đùa. Ồ, ở đây còn có một vị tiên thiên ma thần. Trung Nhạc kinh ngạc thấy trước Linh Ngọc Cung có một vị tiên thiên ma thần, dường như là long chủng to lớn bất phàm, là một con tiên thiên ma long. Tiên thiên ma long thấy Trung Nhạc cũng giật mình, kêu lên thất thanh: lại có thần ma đến được đây, vị sư huynh đây, ma long có lễ. Trung Nhạc đáp lễ nói: sư huynh, chủ nhân nơi đây là ai vậy, có thể thông báo cho ta một tiếng được không? Tiên thiên ma long sắc mặt đại biến, vội hạ giọng: đừng hỏi chủ nhân ở đây, đây là Hắc Cung, chủ nhân lòng dạ đen tối lắm, ngươi vẫn là mau đi đi. Chấm là chủ nhân đen tối sẽ bắt ngươi, cắt ngươi thành tám mảnh, lột da rút gân ngươi, còn chui vào trong huyết nhục của ngươi, sống không bằng chết kìa, khổ không gì tả nổi. Sư huynh mau đi đi, nếu sư đà của hắn ra thì muộn mất rồi. Trung Nhạc ngạc nhiên cười: sư huynh, tại sao huynh lại ở đây, dám hỏi tôn huyết của huynh? Vị tiên thiên ma long kia cười kiêu ngạo: ta chính là môn chủ của Bích Lạc Cung, là tiên thiên ma long, tôn hiệu là ma long, cái gọi là có thơ làm chứng. Mà phi phi, không lấy thơ làm chứng nữa đâu, vị sư huynh đây, ngươi mau đi đi, không đi là muộn. Hắn có một thiếu niên đầu to đi theo, cùng là một bọn cá, hắn sẽ dùng cấm chế khiến cho người không đi được đâu. Đúng lúc này có tiếng bước chân tới, sư đà đại tôn cõng Hình Thiên đi ra từ Linh Ngọc Cung. Hình Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội nhảy xuống khỏi lưng sư đà lao tới. A, à, Trung thúc thúc kìa. Sư đà đại tôn biến thành ma thần ba đầu, hét lớn: nhị thiếu gia. Tiên thiên ma long sắc mặt tái mét, sững người nhìn Trung Nhạc: nhị lão gia của Đại Hắc Cung ngư, hắn cũng là đồng bọn sao? Hắn dễ nhìn như vậy, còn dễ nhìn hơn cả tên đại ma đầu kia, sao lại cũng là một bọn ác ma như vậy? Trung Nhạc đi vào Linh Ngọc Cung cười nói: tiên thiên ma long rất thú vị, gặp ta còn đọc thơ, sau đó lại nói không đọc nữa kìa. Hình Thiên và sư đà vội vàng đi theo hắn. Hình Thiên cười nói: hắn ta thích đọc thơ, khi mới tới rơi xuống trước mặt của lão gia, vừa đọc được hai câu thơ thì bị lão gia bắt đi rồi. Lần này trước mặt Trung thúc thúc cũng muốn đọc thơ, có lẽ vẫn chưa chịu thiệt thòi đủ. Lão gia đang nói để cho hắn làm tòa ký, mà ta thấy dù sao hắn cũng không vui lòng cho lắm. Sư đà đại tôn nói: tiên thiên ma long nghe thấy vị nhị lão gia kia thì cười nói: tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung đều rất ngạo khí, đương nhiên sẽ không vui lòng, nhưng sau khi bị Phong Du Huynh nghiên cứu vài năm là sẽ không ngạo khí vậy được nữa đâu. Một đám xấu xa, một đám xấu xa. Tiên thiên ma long phẫn nộ. Trung Nhạc vào sâu trong Linh Ngọc Cung, thấy Phong Hiếu Trung hiếm khi nhàn nhã đang thưởng trà, có vẻ rất rảnh rỗi. Ồ, sư huynh thật tao nhã. Trung Nhạc cười, ngồi xuống phía đối diện hắn. Phong Hiếu Trung ngẩng lên nhìn hắn, mỉm cười: ngươi thì quá bận, không có thời gian nghỉ ngơi. Thật ra ngươi cũng có thể như ta, nghiên cứu trong Linh Ngọc Cung, uống trà. Đừng có lúc nào cũng như có người quất roi và mông đuổi ngươi như vậy. Đây là một cây trà ta tìm được trong loại tinh trạch, có lẽ cũng là thánh dược, ngươi đến thử xem. Trung Nhạc cầm bình trà rót cho mình một cốc, cười ha hà: nhân sinh ngắn ngủi mà khổ sở, việc của kiếp này có thể hoàn thành, không thể để kiếp sau. Có những việc cần phải dốc sức để mà hoàn thành. Hắn nâng chén trà uống cạn, trong cơ thể lập tức có khí mạnh bốc lên phừng phừng, khiến hắn cảm giác như vô số bí cảnh trong cơ thể được xông hơi, thoải mái khó tả. Trà ngon, trà ngon. Trung Nhạc động dung. Phong Hiếu Trung ồ lên một tiếng, quan sát hắn mấy cái rồi ngạc nhiên: "Ngươi từng uống loại trà này rồi sao?" Trung Nhạc lắc đầu. Phong Hiếu Trung khó hiểu: "Thế thì thật lạ, ngươi chưa từng uống, tại sao biết cảnh trong cơ thể không bị dược lực của thánh dược xung kích vậy? Cây thánh dược ta tìm được nơi này có thể mở ra vô số biết cảnh trong cơ thể." Trung Nhạc cười nói: "Ta từng dùng một loại thánh dược có tên Hỗn Độn Thần Quá, tất cả biết cảnh trong cơ thể đều từng được mở ra rồi." "Thì ra là vậy." Phong Hiếu Trung uống hết chén trà, trong người vang lên tiếng lăng keng, các biết cảnh được mở ra, vô số quầng sáng lớn nhỏ bay quanh người của hắn. Hắn thống nhất thằng vạn biết cảnh thành biết cảnh thứ 7, rồi bị chấn động tới thổ huyết, nhục thân và nguyên thần cũng xuất hiện vết rạn nứt. Phong Hiếu Trung nhấc bình trà nốc cạn, nuốt cả lá trà, nhục thân và nguyên thần lập tức giảm nứt, bắt đầu phục nguyên. Trung Nhạc nhìn mà hết hồn, hắn có phục thương giúp mới dám làm như vậy, còn Phong Hiếu Trung thì không có ai giúp đỡ mà cũng dám tự mình mở ra biết cảnh thứ 7, tác phong thật sự quá cuồng dã, không hề lo lắng tự gây chết mình. Đương nhiên Phong Hiếu Trung có một cây thánh dược có thể cứu hắn bất cứ lúc nào, cũng tương đương với cường giả như phục thương. Cây thánh dược này thua kém Hỗn Độn Thần Quả rất nhiều, chỉ mở được một phần bí cảnh, nhưng Hỗn Độn Thần Quả thì quá ít, đế của Hỗn Độn Thị chỉ tặng Trung Nhạc có một quả, mà Phong Hữu Trung lại có cả một cây thần thụ. Phong Hữu Trung lại pha một bình trà khác, tiếp tục mở bí cảnh thứ 7, tỉ mỉ thể nghiệm sự kỳ diệu của bí cảnh thứ 7, thử dung hợp bí cảnh thứ 7 với 6 bí cảnh trước. Trung Nhạc lập tức để ý thấy bí cảnh thứ 7 của hắn khác với mình. Bí cảnh thứ 7 của Trung Nhạc là không gian bí cảnh, còn của Phong Hữu Trung là thần tú bí cảnh. Thần tú ở đây chính là tinh thần, tinh tú. Ví dụ như tinh hà linh thể của Canh Canh Vương gia, linh của hắn chứa năng lượng của tinh tú, là năng lượng của hàng tỷ ngôi sao ở trong tinh hà. Loại năng lượng đó vô cùng phức tạp. Trước khi lục đạo được sáng lập, tinh hà linh thể gần như là phế thể. Nhưng sau khi lục đạo xuất hiện, năng lượng của loại linh thể này có thể không ngừng chuyển biến trong lục đạo luân hồi, thống nhất tất cả năng lượng, bạo phát ra sức mạnh và uy năng lớn lao. Có bao nhiêu vì sao thì có bấy nhiêu loại năng lượng, mà có bao nhiêu loại năng lượng thì có bấy nhiêu loại đạo, bấy nhiêu loại bí cảnh. Bí cảnh thứ 7 của Phong Hữu Trung là thần tú bí cảnh, nằm ngoài dự đoán của Trung Nhạc, nhưng cũng có thể hiểu vì 6 bí cảnh của lục đạo luân hồi có thể chuyển đổi năng lượng của thần tú bí cảnh. Bí cảnh thứ 7 là thần tú bí cảnh cũng dễ hiểu. Trung Nhạc chọn không gian bí cảnh so sánh thì khó dung hợp với 6 bí cảnh trước hơn, còn thần tú bí cảnh của Phong Hữu Trung thì lại là dễ nhất, có hy vọng thành công nhất. Nếu không có ta thì chắc chắn người cuối cùng hoàn thành thần tú bí cảnh, tu thành thất đạo luân hồi của thời đại thần ký là một tinh hà linh thể. Nhục thân nguyên thần của Phong Hữu Trung vỡ ra, hắn lại uống trà. Nhưng có ta rồi thì không tới lượt tinh hà linh thể mở ra thần tú bí cảnh. Trung Nhạc cảm giác bất lực, hắn nói đúng là không sai. Hy vọng cuối cùng dung hợp thần tú bí cảnh với lục đạo luân hồi biến thành thất đạo luân hồi chắc chắn sẽ là tinh hà linh thể. Tinh hà linh thể nắm giữ năng lượng của tinh tú, nếu có thành tựu lớn, nghiên cứu năng lượng trong bí cảnh, chắc chắn sẽ phát hiện ra được manh mối, sau đó đào sâu hơn, rồi tập hợp trí tuệ của các cường giả hiện nay là có thể mở ra bí cảnh thứ 7, cuối cùng hoàn thiện nó. Còn bây giờ thì có tên quái thai Phong Hữu Trung này vượt qua hạn chế của tinh hà linh thể, phát hiện thần tú bí cảnh trước. Nhưng Trung Nhạc không nghĩ Phong Hữu Trung có thể một mình mở được hoàn toàn thần tú bí cảnh, việc đó cần phải có trí tuệ rất lớn, thời gian cũng rất dài mới được. Thời đại của Phục Môn Đạo Tôn có hơn 5.000 vị đế cộng với tiên thiên thần ma từ thời đại Hắc Ám, trí tuệ tập trung lại như vậy mới mở ra và hoàn thiện được lục đạo luân hồi. Phong Hữu Trung tuy thông minh tuyệt thế nhưng dựa vào sức một mình thì có lẽ không thể làm nổi. Ta sẽ giúp hắn. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng. Ta thiết lập chư đế bảng tương lai cũng là muốn tập trung trí tuệ của chư đế tương lai giúp ta hoàn thiện biết cảnh thứ 7 mở ra thất đạo luân hồi. Có sự giúp đỡ của Trung Nhạc, Phong Hữu Trung sẽ có trí tuệ của chư đế tương lai. Bí cảnh thứ 7, thất đạo luân hồi, chưa biết chừng sẽ thật sự ứng nghiệm trên người của hắn, khiến tinh hà linh thể chỉ biết dương mắt cảm thán sao ta lại không làm được. Hơn chục ngày sau, Phong Hữu Trung dừng thí nghiệm. Tuy cây trà đó là thánh dược nhưng cũng không chịu nổi cách uống của hắn. Lá trà trên cây trụi lủi, khiến cho Trung Nhạc sợ liệu cây thánh dược quý hiếm này có chết mất hay không. Hiện tại Phong Hữu Trung đã tới cực hạn, thời gian mở bí cảnh thứ 7 cũng tương đương với Trung Nhạc, tiếp tục dùng thánh dược cũng không có tác dụng là mấy. Sư đệ tới tìm ta có việc gì? Phong Hữu Trung phát cây trà lên ra khỏi Linh Ngọc Cung rồi trồng cây xuống. Trung Nhạc

ta chắc chắn cũng có thể lên. Trung Nhạc ánh mắt lay động nghĩ, nhưng giờ vẫn chưa được. Giờ 17 môn đế cấp công pháp tàn phiến đã đủ dùng, đốt sống thứ 7 của phù lê, từ huyệt này cũng có thể bổ khuyết được rồi. Trong 17 môn công pháp này có cả tam thập tam trùng thiên của đại diệu đế, có cả ấn thương phục ma huyền công của ấn thương nữ đế. Đó là công pháp hắn xem trọng nhất, cũng là công pháp hắn cần nhất. Đại diệu thiên kinh và ấn thương phục ma huyền công có thể thống nhất tích lương cốt và phục khi xả vĩ, kết hợp thành công pháp mạnh hơn. Hai môn công pháp này kết hợp lại có thể giúp cho hắn khai sáng ra năng lực nhục thân và nguyên thần tới mức kinh người, thực lực cũng tăng kinh người. Nghiên cứu xong rồi thì Phong Thanh Vũ xử lý sao? Phong Hiếu Trung hỏi, ánh mắt Phong Thanh Vũ lộ ra sự sợ hãi, vội nói lớn, ta nguyện làm thân châu ngựa cho Dịch tiên sinh. Hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu đồng tộc của ta, lẽ nào lại tha cho hắn được? Trung Nhạc tế đao, đao hạ đầu rơi, Phong Thanh Vũ chết, nguyên thần cùng hồn phách đều bị chém, chết triệt để, không thể chết hơn được nữa. Trung Nhạc trầm mặc, chết như vậy là dễ dàng cho hắn rồi, nhưng Phong Hiếu Trung hành hạ hắn gần 200 năm vậy cũng coi như đã xả được hận. Sư đệ lại đi sao? Trước Linh Ngọc Cung, Phong Hiếu Trung có phần không đỡ, lên tiếng nói. Hai ta liên thủ, tốc độ nghiên cứu không chỉ đơn giản là tăng 1-2 lần. 17 môn đế cấp công pháp mà chúng ta chỉ cần 2 tháng là xong. Còn có gì có thể làm khó chúng ta được đây? Ngươi ở lại đi, chúng ta cùng cầu đạo. Tình cảm của hắn đối với Trung Nhạc không phải tình bằng hữu, thế tục, mà là tình cảm với đạo hữu, tình cảm không còn đơn độc trên con đường cầu đạo. Sư huynh, huynh cần một nơi yên tĩnh để nghiên cứu. Nhưng giờ thiên hạ không thấy bình, kẻ địch ở khắp nơi. Ta ở ngoài chính là giúp sư huynh tạo nơi yên tĩnh để nghiên cứu kìa. Trung Nhạc cười nói, giờ huynh vẫn chưa thu hút nhiều sự chú ý, nhưng sau này sẽ có kẻ địch đáng sợ của Phục Hy thị chú ý tới huynh, chuẩn bị tìm giết huynh. Sau này chưa biết chừng, vì một nơi yên tĩnh nghiên cứu, huynh phải cùng ta chống lại những cường địch kia. Dù sao huynh cũng là người đi qua Thiên Hoàng Đế Đạo. Thiên Hoàng Đế Đạo ư? Sắc mặt của Phong Hữu Trung thay đổi, trầm ngâm một lúc nói, nếu vậy ta không giữ ngươi nữa, nhưng sư đệ, nếu có thời gian thì ngươi cũng cần phải đi một lượt Thiên Hoàng Đế Đạo. Trong Thiên Hoàng Đế Đạo có lẽ... Hắn nhíu mày, có lẽ có thứ ngươi cần. Trung Nhạc khựng người, gật gật đầu, đang định rời đi thì đột nhiên quay lại nói, ta từng nghe một vị tiên tiên thần ma nói tới năm con đường trường sinh. Bốn loại đầu tiên thì không có khả năng mấy, chỉ có cách thứ năm là có khả năng trường sinh. Pháp môn trường sinh này chính là hậu thiên sinh linh tu thành đạo thần, có lẽ có ích cho sư huynh. Hắn nói lại một lượt cách trở thành đạo thần mà Bích Lạc tiên sinh đã nói. Bích Lạc tiên sinh nói hậu thiên sinh linh thành đạo thần cần phải bỏ đi hậu thiên nhục thân, cấu thân, nhân quả chi thân, tạp niệm chi thân và đạo thân. Ta nghĩ rất có lý. Phong Hữu Trung hơi sững người, cảm ngộ kỹ lưỡng, một lúc lâu sau mới cảm thán, đúng là có ích với ta. Sư đệ, ngươi lịch luyện bên ngoài cũng có được nhiều thứ ta không có được. Có lẽ sau này sẽ như ngươi nói, ta ra khỏi Linh Ngọc Cung cùng ngươi lịch luyện trong thiên địa này. Hai người cùng cúi chào nhau rồi Trung Nhạc rời đi. Phong Hữu Trung nhìn tiên hắn đi rồi quay sang quan sát loại tinh trạch, thầm nghĩ bụng, trời đất rộng lớn như vậy, chưa chắc đã có chỗ đạt được Linh Ngọc Cung của ta. Loạn thế này không biết lúc nào sẽ động tới loại tinh trạch đây. Nếu có ngày đó thật thì ta cũng phải ra ngoài trải qua phong trần tế lễ mới có thể thoát được bụi trần. Trung Nhạc rời xa khỏi Linh Ngọc Cung mới thả hỗn độn vũ ra khỏi nguyên thần bí cảnh. Hai người từ tốn tới trấn Thiên Quan. Đường tới trấn Thiên Quan rất xa, dù hắn tu thành chân thần thì đi xa cũng khó chịu nổi, cần phải nghỉ ngơi vài ngày hồi phục thể lực mới tiếp tục lên đường được. Một trận chinh phạt lớn cuốn qua vũ trụ bát hoang, hắn đi tới đâu cũng có chiến hỏa liên thiên. Chúng sinh đều là tế phẩm của cái lò thiên địa này, đều là tế phẩm của các cường giả đế cấp tham gia vào trận chiến đoạt đế vị, cho dù là thần ma cũng không ngoại lệ. Thiên địa bất nhân, đại đế bất nhân. Trên đường, Trung Nhạc thấy chúng sinh các tộc đang dãy giụa trong chiến hỏa, vô số gia đình ly tán, vô số sinh linh chôn thây trong lửa, vô số sinh linh bị hủy diệt trong trận chiến thần ma này. Hắn thấy trong lòng mình sinh ra sự thương cảm, thương xót cho các tộc chịu tai họa. Tâm cảnh của hắn đã đạt tới đế cảnh, nắm rõ nội tình của mình như trong lòng bàn tay, bất cứ tâm tư suy nghĩ gì đều rõ ràng ngay ngắn. Nếu như sự thương cảm với các tộc mà không hạn chế thì sẽ trở thành như phục thương, phục thương thương xót các tộc mà quên chủng tộc của chính mình, khiến chủng tộc mình tuyệt diệt, vô số người tử nạn. Hắn bình tĩnh nói, thế lê dân bách tính các tộc trong lòng sinh tình cảm thương xót, thật ra phải thêm trân trọng chủng tộc mình, không để chủng tộc mình rơi vào tình cảnh như các tộc kia, đó mới thật sự là sự thương xót. Trên đường hắn nhìn thấy nhân tộc gặp kiếp nạn, chỉ cần đủ sức thì hắn sẽ cứu cho họ vào nguyên thần bí cảnh của mình, để họ tạm thời tu dưỡng ở trong đấy. Trong loạn thế, nhân tộc gặp kiếp nạn cũng nhiều không đếm xuể, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Ồ, đột nhiên hắn nhìn thấy vài vị thần nhân nhân tộc đang lẻn vào chiến trường của hai đại thần tộc, phóng thích đông đảo nhân tộc bị một trong hai đại thần tộc đó nô dịch, nhân lúc loạn lạc đưa nhân tộc ra khỏi chiến trường. Bên ngoài chiến trường có mấy con thuyền lớn, trên thuyền đó có hàng vạn nhân tộc. Mấy vị thần tướng nhân tộc đó đưa nô lệ nhân tộc lên thuyền, thuyền đã đầy. Một vị nữ tử nói, không thêm người được nữa rồi, đến lúc tập hợp với chúa công rồi, sớm ngày trở về sắp xếp yên ổn cho họ. Mà các ngươi là ai vậy? Mấy vị thần nhân của nhân tộc giật mình, thấy hai vị thần nhân trẻ tuổi không biết từ khi nào xuất hiện trên thuyền đứng bên cạnh họ. Trong đó có một người khí chất phi phàm, một người thì bình tĩnh bình dị lão thành, trên kiểu tay có một cành cây nhỏ. Trung Nhạc ánh mắt lay động cười nói, các người yên tâm, ta cũng là nhân tộc, trên đường đi ngang qua đây thấy các người đang di chuyển tộc nhân nên tới xem sao, dám hỏi các người tới từ thế lực nào. Mấy vị thần nhân nhân tộc nhìn nhau, nữ tử kia cười nói, bọn ta là bộ hạ của nhân hoàng, nhân hoàng biết thiên hạ đại loạn, nhân tộc ta dân chúng sống khắc khổ, vì thế phái bốn bọn ta đi tìm kiếm đồng tộc, nhân lúc loạn thế đưa họ về nhân hoàng điện. Dám hỏi các hạ là ai? Thì ra là vậy. Trung Nhạc cười nói, ta là Dịch Phong của Tiên Thiên Cung, cũng là nhân tộc, rất có giao tình với nhân hoàng. Giờ thiên hạ đại loạn, đầu đầu cũng là hỗn loạn, có ma thần giết chóc, trên đường không an toàn, ta cũng muốn quay về, chỉ bằng ta hộ tống các ngươi tới nhân hoàng điện. Sao, Dịch Quân Vương ư? Mấy vị thần nhân kia sắc mặt kịch biến, một người kêu lên, Dịch Tiên Sinh của Tiên Thiên Cung sao? Nguy rồi, im mồm. Nữ tử kia trừng mắt nhìn hắn, vội cười nói, không dám làm phiền Dịch tiên sinh, thủ lĩnh của bọn ta ở cách đây không xa, hắn là thần hầu, giờ sắp tu thành thần hoàng, có hắn thần hoàng cũng không thể bảo đảm cho các ngươi bình an vô sự được. Trung Nhạc cười nói, giờ ta đã là chân thần, thần hoàng thông thường cũng không phải đối thủ của ta. Mấy vị thần nhân nhìn nhau, đành liều mình cho đội thuyền đi vào sâu trong bầu tinh không. Không lâu sau, Trung Nhạc thấy trong bầu tinh không đen kịt, phía trước có đoàn thuyền tới mấy trăm chiếc, trên đó còn có nhiều nhân tộc hơn, phải tới vài nghìn vạn. Những con thuyền đó dài tới nghìn dặm, trên thuyền có rất nhiều thần nhân mặc khải giáp, hành động đều tăm tắp như quân đội vậy. Phía xa còn có vài con thuyền tới tập hợp cùng đội thuyền. Trung Nhạc ngẩng lên quan sát, trên những con thuyền này đều không có dấu hiệu gì rõ ràng, cũng không treo cờ, không biết là thế lực nào. Khánh Khánh, mọi người về rồi sao? Các vị chân thần bay tới, đáp xuống thuyền nó lớn. Thuyền bọn ta đã chở đầy rồi, không thể thêm được tộc nhân nữa đâu. Chúa công nói, ồ, hai vị này đây là... Hắn nhìn sang Trung Nhạc với vẻ hồ nghi, nữ tử tên Khánh Khánh kia cười nói, vị đây là Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung, còn vị này là Hỗn Độn Vũ của Hỗn Độn Thị. Bọn ta mới gặp nhau vừa rồi, Dịch Quân Vương nghe nói chúng ta là bộ hạ của nhân hoàng, nên muốn hộ tống chúng ta với nhân hoàng tộc. Vị chân thần kia nghe thấy ba chữ Dịch Quân Vương thì mắt lóe tinh quang, rồi nghe đoạn sau thì tinh quang biến thành trở lại bình thường. Hắn cứ nói, Dịch Quân Vương đúng là nhiệt tình, nhưng chút chuyện nhỏ này của bọn ta không nên phiền đến Dịch Quân Vương, phải lo lắng thì hơn. Dịch Quân Vương chắc là định trở về chiến thiên quan phải không? Chúng ta không tiện đường, không dám làm phiền Dịch Quân Vương. Trung Nhạc mỉm cười khẽ nói, không sao, chúa công các ngươi ở đâu, tại sao không giới thiệu ta với ngài? Mấy người kia nhìn nhau cứng đờ tại chỗ. Khánh Khánh cười khan, hắn không phải chúa công của bọn ta, ta là thủ lĩnh. Trung Nhạc vẫn mỉm cười, ta và nhân hoàng giao tình sâu sắc, các ngươi không cần phải đề phòng ta. Đột nhiên có tiếng cười lớn vọng tới, Dịch tiên sinh, Vũ sư huynh, thì ra là hai vị đại giá quang lâm, ta còn tưởng Khánh Khánh bọn họ gặp nguy hiểm gì cơ, hai vị mời bên này. Trung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, một nam tử trẻ tuổi đang bước nhanh tới, gương mặt sáng láng, ý khí mạnh mẽ, khí độ bất phàm, vô cùng nổi bật. Tu vi của hắn là thần hầu, nhưng vô cùng cường đại, là người khó tìm trong nhân tộc. người có được tu vi cảnh giới thần hầu lại có được khí độ đấy, dù ở chủng tộc nào cũng vô cùng xuất chúng. Trung Nhạc thầm tán thưởng cười nói: họ nói ngươi là bộ hạ của nhân hoàng, phụng mệnh nhân hoàng tới cứu tộc nhân, y kỳ và ta giao tình tốt, ta còn chưa từng gặp mặt qua các hạ, dám hỏi quý tính đại danh của các hạ là? Nam tử kia cúi người thi lễ nói: ta là Vân Quyền Thư, là ngoại sự sứ nhân hoàng mới đề bạt, tuy đã ngưỡng mộ Dịch Quân Vương đã lâu nhưng cũng chưa từng gặp qua. Hai vị mời theo ta, chúng ta lên thuyền nói chuyện. Trung Nhạc gật đầu theo hắn lên thuyền chính. Vân Quyền Thư mời hắn và Hỗn Độn Vũ vào khoang thuyền, dặn dò thuộc hạ: ta nói chuyện với cùng Dịch Quân Vương và Vũ Sư Huynh, các ngươi hạ lệnh nhổ neo. Thần nhân thuộc hạ lui ra ngoài, lệnh cho đội thuyền khởi hành. Trung Nhạc nhìn quanh nói: Vân Quyền Thư, cái tên rất đặc biệt, Vân Hình có biết Thiên Ti Nương Nương không? Sao, Thiên Ti Nương Nương ư? Vân Quyền Thư ánh mắt mơ hồ, lắc đầu: chưa từng nghe. Trung Nhạc nói: vậy có biết Mạc Ẩn không? Cũng chưa từng nghe. Vân Quyền Thư lắc đầu, Trung Nhạc khẽ gật đầu: Huynh không biết họ cũng tốt thôi, tuy họ là nhân kiệt nhưng mỗi người lại có chủ nhân riêng. Nếu Huynh gặp họ thì có lẽ họ đã lôi kéo Huynh rồi. Họ mưu trí hơn người, chỉ là cục diện quá nhỏ. Trong cách hành sự của Huynh có bóng dáng của Thiên Ti Nương Nương. Dưới trướng Thiên Ti Nương Nương cũng có một nhóm thần nhân nhân tộc chia ra hành động thăm dò tin tức, cũng tương tự với thần nhân dưới trướng của Huynh. Ta còn tưởng Huynh là môn hạ của Thiên Ti Nương Nương. Vân Quyền Thư cười nói: Dịch Quân Vương hiểu nhầm rồi, tuy ta là ngoại sự sứ dưới trướng nhân hoàng qua lại với ngoại tộc, nhưng hai cái tên Thiên Ti Nương Nương và Mạc Ẩn thực sự là ta chưa từng nghe qua. Trung Nhạc từ tốn nói: ta đã ngưỡng mộ Thiên Ti Nương Nương từ lâu, chỉ đáng tiếc Nương Nương đã gả cho người khác rồi. Nàng tự nói người nàng gả cho tài hoa hơn nàng trăm lần, còn xuất sắc hơn cả ta. Ta trong lòng vô cùng không thoải mái, ta còn tưởng Huynh là tướng công của Thiên Ti Nương Nương, chứ biết chừng ta còn có cơ hội. Vân Quyền Thư ánh mắt lay động. Trung Nhạc nói tiếp: Thiên Ti Nương Nương, ta đã yêu nàng. Dịch Quân Vương, có thể đừng nói tới Thiên Ti Nương Nương được nữa không? Vân Quyền Thư hắng giọng, không kìm được nói: dù sao cũng là nương tử của người khác mà. Có phải của Huynh đâu mà Huynh lo. Trung Nhạc thản nhiên nói: ta đã yêu Thiên Ti Nương Nương từ lâu rồi, ngày đêm thương nhớ, ăn không ngon ngủ không yên. Tướng công của nàng có lục đạo thiên thư, nhưng phu thê họ mỗi người một chí hướng, mỗi người phò tá một vị đế cấp riêng, mỗi người một chủ, muốn trợ giúp chủ nhân đoạt đế vị. Phu thê của họ đánh cược hai bên, tính toán hay lắm, chỉ là họ sớm muộn gì cũng đụng nhau, tình cảm phu thê chắc chắn rạn nứt thôi. Chán của Vân Quyền Thư nổi cơn xanh. Trung Nhạc suýt xoa nói: lúc đó ta có thể nhân cơ hội trời cho đó trợ giúp Thiên Ti Nương Nương trừ bỏ phu quân của nàng, sau đó có thể ôm mỹ nhân về được rồi. Dịch Quân Vương đoạt thê tử của người khác, có phải nhân phẩm cũng được tốt cho lắm hay không? Vân Quyền Thư cười mà như không cười nói. Trung Nhạc cười lên tiếng: phu quân của Thiên Ti Nương Nương không ở đây, dù sao Huynh cũng không phải, nói ra cũng chẳng sao. Thiên Ti Nương Nương tuyệt đại gia nhân, mưu trí vẹn toàn. Nàng từng giao đấu với ta vài lần, đánh tới mức vừa yêu vừa hận, khiến lòng ta luôn hướng về nàng. Vân Quyền Thư đột nhiên nói: vừa rồi Dịch Quân Vương có nói đến cục diện của Mạc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương, ta nghĩ mà vẫn chưa hiểu, mong Dịch Quân Vương chỉ giáo cho. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 244 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.